Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 730. Chương 730 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 11. Chương 730 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 11 trong đó một vị chủ thần nói âm rơi xuống hạ. Lại một lần lâm vào yên tĩnh chung, ở mênh mang trong bóng đêm. Nam Nhiễm tiến vào đến chính mình nguyên bản trong thân thể, nhìn lại bị chính mình quên đi rớt ký. Ức thật lâu lúc sau, nàng mở to mắt nâng lên chính mình cánh tay, mặt trên từng đạo vết roi khắc sâu thấy cốt, phảng phất là không lâu trước đây vừa mới cốt tạo. Thành vết thương, nàng cả người gầy ra bọc xương, cơ hồ không có hình người, giống như là bộ xương khô giống nhau, lúc sau đâu. Lúc sau chính mình đã trải qua cái gì? Chính mình tàn khuyết ký ức, khôi phục một bộ phận, nhưng là cũng không có hoàn toàn khôi phục nàng rốt cuộc là như thế nào đem chính mình lăn lộn. Thành này phúc quỷ bộ dáng. Thịch thịch thịch nàng cảm nhận được chính mình ngực chỗ có rất nhỏ nhảy lên trái tim ơ siêu nầm. Nhiễm dần dần phục hồi tinh thần lại có trái tim a tựa hồ. Là bởi vì nàng bắt đầu trường ra tâm tới. Cho nên nàng ký ức trở về một bộ phận kia nàng lúc sau lại trải qua hai lần đau đớn. Làm này trái tim càng thêm hoàn chỉnh, kia nàng ký ức cũng sẽ theo trở về. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, nàng ý thức lại lần nữa dần dần mông lung, đi theo ý thức biến mất tất tất tất hệ thống chữa trị Bắc Trung. Xin chờ trong chốc lát, đường Nam Nhiễm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình là ở một gian nữ tử khuê phòng chung, nàng dựa vào ở một trên trường kỷ. Bên cạnh có ăn mặc hồng nhạt quần áo thì nữ quỳ thân mình. Đem nóng hầm hập hạt rẻ lột hảo, đặt ở nàng trước mặt thiếp vàng sắc tiểu mơ mơ siêu quàn huyền đàn sáo nhạc thanh âm xuyên thấu qua. Một mặt che đậy bạch sa truyền tới nàng lỗ tai, ở nàng phía trước. Bảy cái vũ nữ ăn mặc thiển thanh sắc quần áo. Ống ẹo tạo dáng, tư thái quyến rũ, nàng mở to mắt, nói cái gì đều không có nói. Chỉ là thoáng nhíu một chút mày, liền sợ tới mức bên cạnh tỷ nữ một run run. Không cẩn thận đem kia một mâm lột tốt hạt rẻ cấp đánh nghiêng ở trên mặt đất tức khắc. Âm nhạc đột nhiên im bặt chẳng những kia tỷ nữ quỳ xuống. Liên quan kia khiêu vũ vũ nữ cũng kinh sợ quỳ đầy đất ở ti xa mặt sau đạn khúc nhi người cũng quỳ. Đầy đất tức khắc toàn bộ trong phòng không khí ngưng trọng xuống dưới. Mọi người vội vàng mở miệng công chúa tha mạng. Công chúa tha mạng, Nam Nhiễm mặt vô biểu tình quét một vòng người. Đi theo đôi mắt nửa khái. Duỗi tay đem trên mặt đất một quả hạt rẻ nhặt lên. Ăn tới rồi miệng, kết quả nàng này một động tác lại một lần khiến cho bọn tỷ nữ sợ hãi, không ngừng ở. Dập đầu, công chúa tha mạng. Công chúa tha mạng, thống tử nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên thỉnh ký chủ tiếp thu ký ức. Nam Nhiễm rốt cuộc cũng là xuyên qua nhiều như vậy vị diện ứng phó khởi trường hợp này tới. Là rất đơn giản sự, nàng dựa vào trên ghế quý phi, một bên nhai hạt rẻ một bên mở miệng, tản mạn thanh âm rơi xuống, tiếp tục nàng này hai chữ rơi xuống. Cơ hồ là toàn bộ trong phòng tỷ nữ. Đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tất cả đều đứng dậy. Tiếp tục kinh sợ hoàn thành chính mình sự tình, quản huyền đàn sáo nhạc kia yêu nhã tiếng nhạc lại. Lần nữa truyền tới nàng lỗ tai, Nam Nhiễm nhắm hai mắt lại. Bắt đầu tiếp thu ký ức thống tử nãi khí thanh âm lại vang lên ký chủ. Ngài xuyên qua đến một quyển tuyệt đại hoàng phi trong sách nguyên thân. Nam Nhiễm mơ siêu phong nguyệt quốc công chúa, chỉ là này trong cung công chúa quá nhiều. Hơn nữa nguyên thân cầm kỳ thư họa không có giống nhau lấy đến ra tay, từ nhỏ đã chịu chung quanh. Người cười nhạo khi dễ, hơn nữa cũng không chịu hoàng thượng yêu thích, làm cho nàng tính tình càng dưỡng càng vặn vẹo bên. Ngoài vâng vâng dạ dạ, không dám tranh luận, nhưng là ở chính mình trong phủ lại là ngày ngày đánh chửi hạ nhân. Tấu chương xong, hết chương.